Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1583. Chương 1583. Viễn cổ man văn. Phanh, bò lên trên hơn 300 mét cao thời điểm, Bạch Vũ Chiết rốt cục ngăn cản không nổi kia áp lực kinh khủng, trực tiếp bị ép từ trên cây ngã xuống, hung hăng đập xuống đất. Cảm giác toàn thân đều xương cốt đều quẳng tan rã, phi thường thống khổ, loại kia áp lực cường đại phía dưới, xác thực quẳng rất hung ác. Bạch Vũ Chiết cũng hoài nghi, nếu là lại đến cái mấy trăm mét ngã xuống, có thể hay không trực tiếp bị ngã chết. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua không trung kia trường cành lá địa phương, tối thiểu nhất mấy ngàn mét, hắn căn bản không bò lên nổi. Chẳng lẽ cần phải đi nghiên cứu những này man văn mới có cơ hội leo đi lên? Bạch Vũ Chiết ở phía dưới đổi tới đổi lui, đều nghĩ trước tiên lui ra ngoài nghỉ ngơi một trận. Cuối cùng nghĩ ra khả năng này, nghĩ đến cũng hẳn là dạng này. Bằng không, thế hệ trẻ tuổi bên trong ai có thể bò đi lên a? Cũng không thể là cái này đại thụ áp chế nhân tộc a. Bạch Vũ Chiết ngẫm lại cảm thấy không có khả năng, muốn đúng như cái này, vậy liền ngay cả bản nguyên chi địa đều không cho tiến. Nhiều dứt khoát, cho nên, hắn bắt đầu nghiên cứu vỏ cây những cái kia man văn. Dù sao hắn cũng là học qua, cái này xem xét phía dưới, những này man văn tuyệt đại số hắn đều có thể nhìn hiểu. Nhưng có một phần nhỏ lại là xưa nay không từng gặp, mà lại coi như hắn có thể xem hiểu kia một bộ phận, kỳ thật cũng cùng ban đầu có chỗ khác nhau. Không thể nào, chẳng lẽ nói, thượng cổ man tộc bây giờ sử dụng man văn, truyền thừa xuất hiện sai lầm, chính là không chính xác, cho nên mới dẫn đến trừ dung nhập đúc khí bên trong, liền không có những tác dụng khác rồi. Bạch Vũ Chiết bị ý nghĩ này dọa cho nhảy một cái. Nhưng hắn cảm thấy khả năng này rất cao, nếu không luôn cảm thấy không có cách nào giải thích, một cái tộc quần truyền thừa văn hóa, nó trọng yếu tính cùng nhân tộc trận văn đồng dạng, không nên chỉ có như vậy một chút tác dụng. Phát hiện khả năng này sau đó, Bạch Vũ Chiết càng thêm không kịp chờ đợi bắt đầu học tập, nghiên cứu, thí nghiệm. Hơn nửa ngày trôi qua về sau, hắn chịu không được áp lực, cả người đều nhanh muốn nằm dạp trên mặt đất. Hắn cũng không nghĩ nhiều, liền vội vàng đứng lên bên ngoài đi tới. Dù sao đã học được một bộ phận, đến đại thụ phạm vi bên ngoài đi nghiên cứu cũng giống như vậy. Chờ nghiên cứu xong cái này một bộ phận sau đó, trở lại tiếp tục học tập mới. Bạch Vũ Chiết tại phạm vi bên ngoài nghiên cứu 2 ngày thời gian sau đó, rốt cục chính thức xác nhận. Bây giờ thượng cổ man tộc truyền thừa man văn chính là bị sửa đổi qua di thất tinh hoa một bộ phận. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên, như đói như khát bắt đầu nghiên cứu. Trước đó học tập kia một bộ phận man văn đã có thể phát huy ra uy lực, chính là gia tăng trọng lượng. Quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, Bạch Vũ Chiết hiện tại rất muốn thử một chút. Nhìn loại này nguyên bản man văn có phải là có thể càng thêm nhẹ nhõm cùng trận văn kết hợp với nhau. Bất quá hắn khắc chế, hiện tại cũng không phải thời điểm, hắn nhất định phải nhanh một chút đem kia đại thụ man văn cho học được. Khả năng này so với phía trên viên kia trái cây còn trọng yếu hơn. Bản nguyên chi địa thế nhưng là có thời gian hạn chế. Nửa năm sau, mặc kệ người có hay không được cái gì, đều sẽ chủ động bị bài xích ra ngoài. Nửa đường, chính mình nguyện ý rời đi cũng là có thể. Đương nhiên, vạn nhất viên kia trái cây là có thể trị liệu hắn tai họa ngầm bảo vật, tình huống kia liền không giống. Chỉ bất quá, liền xem như Bạch Vũ Chiết cũng trước hết đem những này man văn cho học xong, nếu không hắn căn bản là không thể đi lên. Cái này một bộ phận học xong sau đó, Bạch Vũ Chiết lần nữa xông vào đại thụ phạm vi bên trong, bắt đầu không ngừng đi học tập những cái kia man văn. Hắn phát hiện,